Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, xui xẻo. Chương 748, xui xẻo. Nghiêm trưởng lão, Vũ trưởng lão, Cam phong chủ các ngươi, Huyền Nguyệt Tông trong biệt viện. Vừa mới chạy đến phòng Lệ Phong vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền trợn tròn mắt. Mặc dù hắn nhận ra trong tay đầu người liền là phong chủ Cam Như Tùng, nhưng trong lòng vẫn là mang một tia hy vọng xa vời. Dù sao khai phủ cảnh vương giả không dễ dàng như vậy bị chém giết. Nhưng nhìn đến Huyền Nguyệt Tông trong biệt viện tình hình thời điểm, lại là triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn Huyền Nguyệt Tông nhân thủ toàn bộ chết thảm, nhất là phong chủ Cam Như Tùng, tử trạng cực thảm. Thân thể chia năm xẻ bảy không nói, một bộ phận thân thể trực tiếp bị đập đến vỡ nát. Nhìn lấy cái kia bốn phía tản mát thi thể, một cỗ khí lạnh từ phòng Lệ Phong bàn chân bay lên, bay thẳng cái ót, đem một vị khai phủ cảnh vương giả giết đến thảm hại như vậy. Cái này cần đến cỡ nào cường đại khai phủ cảnh vương giả xuất thủ mới có thể tạo thành loại kết quả này. Ếch. Trên bầu trời truyền đến tiếng xe gió đánh thức chấn động vô cùng phòng Lệ Phong. Trong đầu cũng vang lên Trường Sinh giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên câu kia thần hồn truyền âm nhắc nhở, nếu là Cam phong chủ thật bị giết, cẩn thận Nhật Nguyệt thần giáo giết ngươi diệt khẩu a, vừa rồi còn tại Nhật Nguyệt thần giáo trong nghị sự đại sảnh thời điểm, liền là Đoàn Anh Niên một câu như vậy nhắc nhở. Liền đem phòng Lệ Phong cho kinh đến, cấp tốc lấy cớ thoát thân. Lúc này nhìn thấy sau lưng hối hả đuổi diệt lưu quang, phòng Lệ Phong trong đầu lập tức lóe lên vô số cái suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là Nhật Nguyệt thần giáo theo đuổi giết hắn rồi? Bất quá, Nhật Nguyệt thần giáo cũng không dám ở dưới ban ngày ban mặt truy sát với hắn. Nhưng là một khi bị bọn hắn để mắt tới, vậy liền khó nói, Cam phong chủ đám người chết, nhất định cùng Nhật Nguyệt thần giáo có quan hệ, nhặt được một cái đầu người, cũng lỗ cái kia Diệp Chân Biên đạt được miệng. Ta nhất định phải đem chuyện này hồi bẩm tông môn, diệt cái này Nhật Nguyệt thần giáo, mới có thể ra cơn giận này. Trong thời gian ngắn, phòng Lệ Phong liền có quyết đoán. Quay đầu liếc bầu trời một cái bên trong hối hả đuổi theo lưu quang. Phòng Lệ Phong thậm chí ngay cả đồng môn thi thể đều không có thu thập. Thân hình lại lần nữa hướng về phương đông phóng lên tận trời. Một ngụm mang theo màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết cuồng phún mà ra. Trong nháy mắt hóa thành bàng bạc vô cùng huyết khí ba động phủ kín phòng Lệ Phong toàn thân. Cái này một ngụm bản nguyên tinh huyết, ít nhất cũng phải tiêu hao phòng Lệ Phong 5 năm khổ tu mới có thể có đến. Bất quá lúc này vì bảo mệnh, đã không lo được. Thoáng chốc, phòng Lệ Phong tốc độ phi hành lập tức bùng lên hơn 2 lần. Một cái hô hấp công phu, phòng Lệ Phong biến thành đạo này huyết quang liền biến mất tại chân trời. Hí, mấy hơi về sau, đáp xuống Huyền Nguyệt Tông biệt viện Giản Thiên Hùng, Đồ Đức, Thẩm Thương, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, Quý Tuyên, Vân Dung Cao bọn người rơi xuống thứ nhất trong nháy mắt. Liền cùng nhau ngược lại tê một ngụm hơi lạnh. Trong viện tình hình thật sự là quá khốc liệt. Đương nhiên, người ở chỗ này bên trong, cái nào chưa từng giết người. Sau máu này tanh chàng diện thấy nhiều, bọn hắn sở dĩ cảm thấy thảm liệt, chủ yếu là bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị khai phủ cảnh vương giả bị chết thảm liệt như vậy. Ở đây tất cả người, phần lớn người đều gặp Cam Như Phong từ trong chàng cái kia chia năm xẻ bảy thi thể phục sức bên trên, lờ mờ có thể phân biệt ra được đó là Cam Như Tùng. Cam phong chủ vậy mà thật đã chết rồi. Giản Thiên Hùng thần sắc hơi có chút giật mình. A, phòng trưởng lão đâu, làm sao không thấy bóng dáng, còn chưa tới. Ở đây vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp. từng cái không nói được lời nào nhìn lấy trong tràng thi thể. Qua mấy hơi, Giản Thiên Hùng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Kỷ thống lĩnh, thu thập Cam Phong chủ thi thể, sắp xếp người hậu táng Huyền Nguyệt Tông chư vị đồng đạo. Chư vị, Cam Phong chủ vị này khai phủ cảnh vương giả cái chết. Không thể coi thường, nhưng phải cẩn thận điều tra. Đã Cam Phong chủ là tại chúng ta Thanh Lam Võ Đô xảy ra chuyện. Vậy thì do chúng ta ngũ đại thế lực cộng đồng phái người điều tra. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này, do Hình Đường Đồ trưởng lão xuất mã điều tra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giản Thiên Hùng hướng về phía đại biểu cái khác tứ đại thế lực Diêm Tông, Đoàn Anh Niên, Quý Tuyên, Vân Sung Cao bốn người nói ra. Những người khác còn tại trầm tư thời điểm, Trường Sinh Giáo hộ vệ thống lĩnh Đoàn Anh Niên liền hướng về phía Giản Thiên Hùng chắp tay nói. Giản giáo chủ, việc này chúng ta Trường Sinh Giáo tự nhiên sẽ phối hợp. Bất quá, phái ai cùng nhau điều tra, Đoàn Mỗ còn cần xin chỉ thị giáo chủ về sau mới có thể làm ra quyết đoán. Can hệ trọng đại, Đoàn Mỗ cái này trở về xin chỉ thị giáo chủ. Nói xong, không đợi Giản Thiên Hùng có chỗ biểu thị, Đoàn Anh Niên thân hình liền phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất. Những người khác nhìn lấy Đoàn Anh Niên biến mất thân hình, như có điều suy nghĩ, thân hình phóng lên tận trời sát na, mấy đạo phù quang liền từ Đoàn Anh Niên trong tay bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, lại có ba bốn đạo phù quang rơi về phía Đoàn Anh Niên. 30 hơi thở trước, một đạo huyết quang từ đông mà ra Thanh Lam Võ Đô. Tốc độ cực nhanh. 20 hơi thở trước, tại Thanh Lam Võ Đô phương đông 300 dặm bên ngoài, phát hiện một đạo nhanh vô cùng lạ lẫm huyết sắc độn quang phân tán tại Thanh Lam Võ Đô. Trường Sinh Giáo võ giả phản hồi về tới tình báo, cấp tốc để Đoàn Anh Niên làm ra chính xác phán đoán. Trên mặt lóe ra một loại hưng phấn quang hoa, hắn loáng thoáng cảm thấy khả năng còn sẽ có đại sự phát sinh. Nói không chừng đây chính là để Trường Sinh Giáo triệt để vặn ngã Nhật Nguyệt Thần Giáo thời cơ. Thân hình khẽ động, Đoàn Anh Niên hướng về phương đông nhanh chóng đuổi theo. Cái kia huyết sắc độn quang, 89/10 liền là kinh hãi quá độ thoát đi phòng lệ phong. Thanh Lam Võ Đô thành ngàn dặm bên ngoài, thân hóa huyết sắc độn quang phòng lệ phong bên ngoài thân huyết sắc quang hoa dần dần suy yếu. Tốc độ cũng biến thành chậm lại, một ngụm bản nguyên tinh huyết kích phát huyết linh độn, có thể tại 50 hơi thở thời điểm để hắn bão táp ra gần nghìn dặm khoảng cách. Đây là hắn không phải sống chết trước mắt sẽ không dùng thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này, mặc dù một hơi cuồng thoát ra ngàn dặm bên ngoài, phòng lệ phong vẫn là cảnh giác vô cùng hướng về hậu phương trông chờ. Nếu là phía sau có lưu quang đuổi theo, hắn sẽ không chút do dự lần nữa phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết. 30 vạn dặm, còn có khoảng cách 30 vạn dặm, liền có thể vận dụng phù tấn truyền phù về tông môn. Hít sâu một hơi, phòng lệ phong tải quanh thân huyết khí triệt để tiêu tán trước đó. Thận trọng đem thân hình ẩn vào trên bầu trời tầng mây. Sau đó tại tầng mây bên trong thận trọng đi trước. Trước mắt tại chân linh vực, đẳng cấp cao nhất phù tấn, liền là tử ngọc phù tấn, một đạo do tử linh ngọc chế thành tử ngọc phù tấn. Ẩn chứa trong đó năng lượng chỉ đủ nó bay ra khoảng cách 500.000 dặm. Cho nên, tử ngọc phù tấn đưa tin khoảng cách xa nhất liền là 50 vạn dặm. Nhưng là tử ngọc phù tấn tại khác biệt hoàn cảnh, thiên địa nguyên khí bên trong phi hành lúc tiêu hao cũng là khác biệt, cho nên dưới đại đa số tình huống, tử ngọc phù tấn có thể bay ra 45 vạn dặm tả hữu cũng không tệ rồi. Mà rất nhiều thế lực quản hạt địa vực phạm vi cực kỳ rộng lớn. Liền có Huyền Nguyệt Tông làm thí dụ, nó khống chế xung quanh 80 vạn dặm địa vực. Cứ như vậy, tử ngọc phù tấn không cách nào bao trùm toàn bộ khống chế vực. vì để cho thông tin thuận tiện, một ít thế lực lớn liền sẽ tại một ít trọng yếu địa điểm thiết trí phù tấn trung truyền chút. Cách tông môn vượt qua 50 vạn dặm võ giả, muốn cho tông môn phát trọng yếu phù tấn, liền sẽ trước đem phù tấn phát hướng đặc biệt phù tấn trạm trung truyền. Sau đó do trạm trung truyền bên trong đóng giữ tông môn võ giả lần nữa phù tấn nội dung phát cho tông môn, cơ bản một cái phù tấn trạm trung truyền phóng xạ phạm vi là khoảng 40 vạn dặm. Huyền Nguyệt Tông khống chế vực có 80 vạn dặm, khoảng cách Thanh Lam Võ Đô 130 vạn dặm. Tại Huyền Nguyệt Tông khống chế vực nội, phù tấn trạm trung truyền rất nhiều. Nhưng là ra Huyền Nguyệt Tông khống chế vực, phù tấn trạm trung truyền liền vô cùng ít ỏi. Huyền Nguyệt Tông cách Thanh Lam Võ Đô người gần nhất phù tấn trạm trung truyền cũng tại bên ngoài 700.000 dặm, cho nên Phong Lệ Phong lại muốn bay 30 vạn dặm. Cự ly này phù tấn trạm trung truyền 40 vạn dặm thời điểm mới có thể đem phù tấn phát ra ngoài. Sau đó thông qua phù tấn trạm trung truyền mới có thể đem nơi này tin tức mau sớm truyền về tông môn. Khoảng cách 30 vạn dặm, lấy Phong Lệ Phong trước mắt tốc độ phi hành, coi như ngày đêm không ngớt, nhanh nhất cũng phải 3 ngày về sau. Cho nên, 3 ngày này bên trong, Phong Lệ Phong sẽ vô cùng cẩn thận, chỉ cần qua 3 ngày này, hắn liền an toàn. Bất quá, hắn đã rời đi Thanh Lam Võ Đô, mà lại trốn vào trong tầng mây. Vừa ra Thanh Lam Võ Đô, trời đất bao la, muốn đuổi theo nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Ách, đang tầng mây bên trong bay sao, Phong Lệ Phong đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại sát na, liền phát hiện một mảng lớn mây trắng có một loại nhanh vô cùng tốc độ từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua. Tốc độ kia, so với hắn vị này đang bay tầng bên trong phi hành chú mạch cảnh thất trọng cường giả nhanh hơn, con người co rụt lại, Phong Lệ Phong thần sắc lập tức trở nên cảnh giác vô cùng. Bởi vì, bình thường mây trắng tốc độ di chuyển, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân mang theo vài phần hài hước tiếng cười tại phía trước vang lên. Phong trưởng lão, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Vì sao nhanh như vậy muốn đi đâu? Theo Diệp Chân thanh âm vang lên, phương viên mấy trăm dặm vân khí lăng không phát tán bốn phương tám hướng. Đang tầng mây bên trong độn hành Phong Lệ Phong, lập tức bị đào đi ngụy trang, xuất hiện ở sáng sủa sạch sẽ trên bầu trời. Diệp Chân nổi giận quát sau khi, Phong Lệ Phong kinh dị vô cùng nhìn thoáng qua phi tốc tán đi mây trắng. Trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi, đồng thời trong mắt đang không ngừng loạn chuyển, có thể tại trong chớp mắt đem trong trăm dặm vân khí xua tan. Loại bản lãnh này cũng không phải bình thường khai phủ cảnh vương giả có thể làm được. Chẳng lẽ chém giết Cam Phong chủ cái vị kia kinh khủng khai phủ cảnh vương giả cũng chạy tới? Nghĩ đến đây một chút, Phong Lệ Phong trong hai mắt liền nổi lên một tia tuyệt vọng. Cái này chút tuyệt vọng về trong thời gian ngắn biến thành vẻ điên cuồng. Ngẫm lại vị kia khả năng giấu ở chỗ tối kinh khủng khai phủ cảnh vương giả, Phong Lệ Phong trong thời gian ngắn liền điên cuồng. Bởi vì hắn nghĩ đến hắn hôm nay duy nhất một đầu sinh lộ, bắt Diệp Chân làm vật thế chấp, có lẽ có thể cho vị kia kinh khủng khai phủ cảnh vương giả kiêng kỵ cũng đổi lấy một đầu sinh lộ. Suy nghĩ khẽ động, quanh thân linh lực cùng lực lượng thần hồn lập tức bị Phong Lệ Phong thôi động đến cực hạn. Cả người ở trên bầu trời như một khỏa mặt trời nhỏ chói mắt. Thần sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Diệp Chân, chết đi cho ta, nổi giận quát một tiếng. Phong Lệ Phong tật đánh về phía Diệp Chân, từng đạo bạch ngọc đại trưởng ấn liền từ bốn phương tám hướng đáp hướng về phía Diệp Chân. Rất tốt, bất quá, chết là ngươi, không phải ta, thanh quát một tiếng, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng lập tức oanh ra, cơ hồ là hai người giao thủ sát na. Đoàn Anh Niên thân hình tại ngoài trăm dặm tầng mây bên trong tới một cái tật sát. Nhìn thấy Phòng Lệ Phong cùng Diệp Chân liều mạng trang cảnh sát na. Đoàn Anh Niên trên mặt đột ngột hiện ra mỉm cười. Lần này, các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo phải xui xẻo. Một bên cười, Đoàn Anh Niên một bên lấy ra một khối lưu ảnh phù. Thần niệm thúc dục, một đạo ánh sáng mông lung ảnh lập tức xa xa chụp vào đang chiến đấu Diệp Chân cùng Phòng Lệ Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.